Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy Chung tình không lập tức đồng ý nhưng tỏ vẻ lúc có thời gian, cô rất vui lòng hợp tác lại với mọi người. Quách Đạo là đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc. Phần nghiêm khắc này, không chỉ là đối với diễn viên, mà bao gồm cả kịch bản cùng bản thân ông. Cho nên Chung tình không lo lắng nhận được kịch bản không tốt. Cô cùng chị Trần thương lượng một chút, quả nhiên, chị Trần vô cùng đồng ý. Trịnh Đạo cùng Thường Tranh bây giờ là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa có lực kêu gọi từ phòng vé, lại lấy bộ phim Khúc Ca Cát Vàng làm một đợt quảng cáo. Giọng nói chị Trần kích động, Đào yêu, bộ phim này tuyệt đối muốn nổ tung. Không nói cái khác, riêng Khúc Ca Cát Vàng tuy đã qua 7 năm nhưng khán giả vẫn chưa từng quên nó. Đó là bộ phim kinh điển, thu hút tình cảm mọi người đến nay khó thể quên. Cùng lúc nó là khởi đầu cho vinh quang cả đời của Thường Tranh. Xa cách 7 năm, nam nữ chủ cùng đạo diễn Khúc Ca Cát Vàng tụ hợp, ba người xưa đầu bằng nay, có thể nói từ bước đầu, bộ phim này đã có thực lực cao hơn tất cả. Trong lòng Chung tình cũng vui vẻ, cô quyết định báo tin vui cho Thường Tranh với Quách Đạo. Hành động Quách Đạo rất nhanh, ngày hôm sau liền gửi kịch bản cho cô, hơn nữa còn dò hỏi ý kiến cô. Theo ý của Quách Đạo, hai người thu xếp thời gian quay nhanh nhất. Bên Chung tình không có vấn đề, chị Trần đã từ chối các lời mời, bên Thường Tranh cũng không tiếp tục công tác, chuyên tâm đặt lực chú ý vào bộ phim này. Lần này Quách Đạo đi ngược lại phong cách của mình, dự định quay bộ phim về tình yêu. Lúc nam nữ chủ quen biết, nữ chủ là tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng, mà nam chủ là học sinh gia cảnh nghèo. Nữ chủ giúp đỡ nam chủ vài lần, nàng vô tâm, hắn lại sinh ý, chỉ là thân phận hai người chênh lệch quá lớn, nam chủ chỉ có thể chôn phần tình cảm này ở trong lòng. Thời gian thay đổi liên tục, nam chủ Tòng Quân, dựa vào nỗ lực của mình trở nên cường đại, mà lúc này, nữ chủ nổi danh thục nữ trong toàn bộ thượng lưu. Vô số người cầu hôn nàng, bao gồm nam chủ đủ tư cách xứng đôi nàng. Nhưng tâm ý của hắn chưa được đáp lại, chiến tranh đã xảy ra. Nam chủ là tướng quân, chỉ có thể từ bỏ tư tình chi nữ, xuất phát lên chiến trường, trước khi hắn đi từng nhờ người gửi cho nữ chủ chờ ta. Nữ chủ không có trả lời. Sau 3 năm chiến thắng trở về. Nam chủ hưng phấn tìm đến nhà nữ chủ, lại chỉ nhìn thấy một mảnh hoang tàn. Hóa ra năm thứ hai khi chiến tranh xảy ra, quân địch bắt đầu chiếm đóng thành nơi này. Nam chủ mơ hồ biết một ít tin tức lại bị tâm phúc che giấu đi. Hắn luôn khao khát chiến tranh kết thúc đi nghênh thú người trong lòng, đổi lại chỉ là tin nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Thường Tranh đọc kịch bản này, trong lòng tâm động, hắn cảm thấy mình cùng nam chủ này rất giống, ban đầu yêu mà không được cho đến lúc có tư cách ở bên cạnh cô. Chỉ là, hắn vốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi, nhẹ giọng nói. Nhưng mà, chúng ta sẽ không có kết thúc như vậy. Đào yêu, bộ phim, Giai Nhân chưa phát sóng đã khiến toàn bộ khán giả chờ mong. Tất cả mọi người tò mò, năm đó đoàn phim tạo nên Khúc Ca Cát Vàng, bây giờ liệu có thể tạo nên một bộ phim kinh điển nữa hay không? Cách chương.